chúc tiểu thư thuận buồm xuôi gió. Hai gã giờ mới hiểu tại sao yến hội lại tổ chức vào giữa trưa mà cả Lý Thế Dân cũng chịu đến phó yến. Khâu Trọng thấp giọng nói: "Ta giả bộ hành thích Dương Thế Sung, còn ngươi phụ trách bắt sống Tiểu Huyền Ứng thế nào?" Từ Tử Lăng lắc đầu: "Dương Thế Sung để ta phụ trách, người đối phó Lý Thế Dân để kiềm chế ba người bọn Quốc Trì Kính Đức." Khâu Trọng ngạc nhiên: "Vậy ai bắt người?" Từ Tử Lăng cởi bỏ mặt nạ ra nói: "Đương nhiên là tiểu đệ. Dương Quyền Ứng thấy lão gia của hắn bị hành thích, tất sẽ xông lên hậu gia. Lúc ấy chính là lúc hắn lọt vào tay chúng ta." Khâu Trọng cũng cởi bỏ mặt nạ ra: "Ngươi phải cẩn thận, Vinh Phụng Tường đó, chỉ cần hắn lợi hại hơn Vinh Dảo Dảo một chút thì cũng đủ khiến chúng ta đau đầu rồi. Ha, ngươi thử nói xem, ta có lỡ tay giết chết Lý tiểu tử không nhỉ?" Từ Tử Lăng trầm giọng: "Mục tiêu của chúng ta là cứu hư hành chi. Nếu người tham công cầu thắng, ngược lại để địch nhân bắt mất thì chúng ta sẽ thua hết cả bàn đó. Lúc đó thì chưa người phải đổi tên là ngốc nhà ngươi chứ không phải là hư hành chi đâu." Khâu Trọng cười khổ nói: "Trước mặt ngươi tại sao ta cứ giống như tên ngốc vậy nhỉ?" Từ Tử Lăng không chuyện phiếm thêm với gã nữa mà hỏi: "Lúc nào thì động thủ?" Khâu Trọng trầm ngâm: "Ngươi nói thử xem." Từ Tử Lăng vuốt nước mưa trên mặt, nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên là lúc địch nhân không cảnh giác nhất rồi. Nói đi, nên động thủ vào lúc nào đây?" Khâu Trọng cũng cười lại nói: "Cái này gọi là anh hùng sở kiến lược đồng. Đúng lúc Thượng Tú Phương đại gia khai tiệp kim khẩu, chúng ta sẽ xuất thủ hành động." Hồi thứ 224. Bình đài thích lý đới sùng đường, suy kim đoạn ngọc mãi minh chung. Tiểu đường khởi trướng tam thiên hộ, đại đạo thanh lâu thập nhị trùng. Không biết có phải đột nhiên bị khơi lại tâm sự, hoặc do cảm xúc biệt ly, hoặc do thấy ngoài trời mưa gió sấm chớp mà tức cảnh sanh tình. Mỗi âm mỗi chữ rõ ràng là từ đôi môi thơm của nàng phát ra. Nhưng tất cả người có mặt tại trường, bao gồm cả Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đang dầm mưa bên ngoài, đều có cảm giác kỳ dị như tiếng ca cất lên từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình. Tuy nàng còn đang đứng giữa đại điện ca vũ hiến nghệ, song những người có mặt tại đây đều cảm thấy như nàng đã chuẩn bị hành trang, đứng ở bến đò chờ đợi, sẵn sàng bước lên con thuyền lớn để rời khỏi Lạc Dương bất cứ lúc nào vậy. Tiếng ca của Thượng Tú Phương uyển chuyển trầm bổng giữa tiếng mưa gió quyến rũ mê người, nhưng làm người ta cảm động nhất là cảm giác phong sương và tình cảm hụt hẫng bi thương được thể hiện một cách hết sức tự do thoải mái qua giọng ca điêu luyện cực độ của nàng. Bất luận là âm vận biểu tình hay kỹ thuật xướng âm đều đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, so với bất cứ lần biểu diễn nào cũng đều hay hơn rất nhiều. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nhất thời cũng bị tiếng hát làm ngây ra, đã để lỡ cơ hội xuất thủ. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên làm hai gã bừng tỉnh trở lại hiện thực, cùng lúc lập tức xuất kích. Bình bình. Chúng nhân trong điện vẫn còn đang như say như mê trong dư âm tiếng ca của Thượng Tú Phương. Mái ngói đã vỡ tung, hai dòng nước mưa theo đó ào ào tràn xuống, tựa hồ như mưa gió bên ngoài đã dịch chuyển vào cả trong đây vậy. Cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng sấm nổ ì ùng, hồi âm vang vang càng làm mọi người có cảm giác như treo mình nơi vách đá, hồn phi phách tán. Chúng nhân còn đang kinh hãi thì hai bóng nhân ảnh đã chia nhau bổ tới Vân Thế Sung và Lý Thế Dân. Kình khí lạnh thấu xương, tiếng chưởng phong xích gió phát nát bầu không khí bi thương lưu luyến mà Thượng Tú Phương đã tạo ra trước đó. Lúc này Thượng Tú Phương vẫn đứng ở giữa điện, chưa quay về chỗ ngồi, liếc nhìn thấy thích khách từ trên phóng tới, sợ hãi đến đứng ngay người ra tại chỗ, đưa tay ôm ngực, gương mặt tuy tái mét nhưng vẫn yêu kiều diễm lệ phi thường. Người đầu tiên bị tấn công là Lý Thế Dân. Khâu Trọng phá ngói nhảy vào, lập tức lộn nhào một đầu, đầu chúc xuống đất, tỉnh trung nguyệt sáng rực lên những tia vàng chói mắt, tựa hồ như một cơn ác mộng kinh hoàng bổ chụp xuống đầu Lý Thế Dân. Bởi sự tình quá bất ngờ, thêm vào tốc độ của Khấu Trọng lại nhanh tựa sao băng, bọn Bàn Ngọc, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Uất Trì Kính Đức ngồi sau Lý Thế Dân nửa trượng, có muốn cứu viện cũng đã chậm mất một bước. Người phản ứng nhanh nhất là Lý Thế Dân, y không bạc kiếm đỡ đao hay né tránh, đành dẫn công vào song thủ, hất chiếc bàn gỗ đỏ trước mặt lên quá đầu, đón lấy một đao kinh thiên động địa của Khấu Trọng. Ly rượu bắt đổ trên bàn đều rơi cả xuống đất. Trầm, chiếc bàn gỗ đỏ vỡ tan tành. Lý Thế Dân nhân lúc này lăn về phía sau. Khấu Trọng lộn nhào một vòng, tỉnh Trung Nguyệt hóa thành trăm ngàn đạo hàn quang cuồn cuộn chụp về phía Lý Thế Dân như hình bơi bóng, hạ thủ quyết không lưu tình. Lúc này Từ Tử Lăng đã vượt qua khoảng cách hơn ba trượng, giống như phi ưng tróc thố, bổ nhào xuống trước mặt Vương Thế Sung, song quyền cùng lúc đánh ra. Đám cận vệ quân ở hai bên tả hữu tuy đã động thân bổ tới, song đều không kịp ngăn cản. Tân khách trong điện đa phần đều không biết võ công hoặc giả võ công tầm thường, nên cũng chỉ biết trợn mắt há miệng ra mà nhìn, tay chân luống cuống. Lăng Phụng, Tống Mông Thu, Vương Huyền Ứng lần lượt tung người phóng tới, nhưng cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Động tác nhanh nhất là người ngồi cạnh Vương Huyền Ứng, Vinh Phụng Tường, chỉ thấy tả thủ y ấn lên mặt bàn, cả người tà tà bay lên như một đám mây, vượt qua khoảng cách hơn trượng, song chưởng liên hoàn kích ra đánh vào bên hông Từ Tử Lăng, lộ ra bản lĩnh võ công tuyệt thế của mình. Vương Thế Sung cũng là cao thủ nhất đẳng, sau cơn kinh hãi cũng lập tức nhận ra đây là giờ phút sinh tử, vội vàng đề khí thu tâm nhiếp thần, song chưởng đẩy ra phía trước, ngạnh tiếp một quyền bá đạo như di sơn đảo hải của Từ Tử Lăng. Trầm! Vương Thế Sung thương cũ chưa lành, nay thêm thương mới, tuy miễn cưỡng đỡ được một quyền khai sơn phá thạch của Từ Tử Lăng, song cổ họng đã không còn nghe theo sự khống chế của bản thân nữa, thổ ra một búng máu. Từ Tử Lăng cũng bị chân lực hùng hậu của đối phương làm cho khựng người lại. Đúng lúc này, chưởng lực bày sơn hải đảo của Vinh Phụng Tường cũng ép tới sát gã. Trong một sát na ngắn ngủi, gã phán đoán ra thực lực của Vinh Phụng Tường cao nhiều so với những gì mình dự đoán. Khí thế và tốc độ đều chuẩn xác một cách phi thường, đã đạt tới cảnh giới của một đại tôn sư. Từ Tử Lăng hừ lạnh một tiếng, nhân đà lao bổ thẳng xuống đất, không những tránh khỏi phách không chưởng của Vinh Phụng Tường mà trước khi chạm đất đã bất ngờ chuyển hướng bắn thẳng về phía Vương Huyền Ứng như một mũi tên, tốc độ biến nhanh chiều đến độ người ta phải kinh hồn bạt vía. Đinh! Trong một tình trạng gần như không thể, Lý Thế Dân bất ngờ dừng lăn lại, còn bật người lên, bạc kiếm đón đỡ lấy tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng. Lo hoàng kình được Khấu Trọng tích tụ từ trước đổ dồn vào kinh mạch Lý Thế Dân như trường giang đại hải, khiến y như chạm phải điện loạn choạng thoái lui vào giữa ba người bọn Bàn Ngọc. Tuy có thất thế song vẫn giữ được tính mạng. Khấu Trọng hạ chân xuống đất, tỉnh Trung Nguyệt liên tiếp chém ra, mang theo kình khí mạnh mẽ, ép cho bọn Bàn Ngọc không kịp trở tay, rồi bất ngờ lướt ngược về phía sau, hy vọng có thể hội họp được với Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng lúc này đã lao đến trước mặt Vương Huyền Ứng. Vinh Phụng Tường đang theo sát phía sau gã, là kẻ có ảnh hưởng lớn nhất đến thành bại của kế hoạch lần này. Từ thân thủ của Vinh Giảo Giảo, gã và Khấu Trọng đã đánh giá kẻ này rất cao, nhưng vẫn không ngờ y lại đáng sợ tới nhường này. Nếu ngay một chiêu đầu tiên gã không kịp khống chế được Vương Huyền Ứng, vậy thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Còn Vương Huyền Ứng dù y có kém cỏi thế nào cũng tuyệt đối không đến nỗi tồi tệ như vậy. Nhân cấp trí sinh, song một Từ Tử Lăng thần quang sáng rực nhìn thẳng vào mắt Vương Huyền Ứng, lúc này đang bạc kiếm xông tới. Kẻ này bị khí thế của gã làm cho sợ hãi, thêm nữa là y đã từng là bại tướng dưới tay gã và Khấu Trọng, nên lập tức đổi tiếng thành thoái, hy vọng những kẻ khác có thể kịp thời tiếp diện. Vinh Phụng Tường đang thầm kêu không hay thì Từ Tử Lăng đã tăng tốc phóng lên, song thủ múa lên muôn ngàn bóng chưởng mịt mù, liên tiếp vỗ vào thân kiếm của Vương Huyền Ứng. Vương Huyền Ứng không ngừng lảo đảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sau đó vấp chân vào mấy chiếc ghế phía sau, rồi lại bị từng đợt chưởng kình của Từ Tử Lăng liên tiếp vỗ tới, không kịp trụ vững thân mình, trường kiếm thoát thủ bay đi, cả người cũng ngã nhào, làm chén bát trên bàn đổ vỡ loãng xoảng. Hơn 10 tên cấm vệ quân từ hai bên tả hữu bổ tới, nhưng đã không kịp cứu lấy thiếu chủ của bọn chúng. Rầm! Từ Tử Lăng phản thủ hất ngược lại, ngạnh tiếp một kích của Vinh Phụng Tường, cùng lúc mượn lực lướt về phía trước rồi phóng vụt lên cao, thuận tay nhắc Vương Huyền Ứng đã bị phong bế huyệt đạo như nhấc một con gà con. Vinh Phụng Tường hú lên một tiếng sắc lạnh, quay đầu đón lấy Khấu Trọng. Lúc này gã Họ Khấu cũng vừa lướt tới bên cạnh Thượng Tú Phương, vẫn còn đứng ngay ra giữa đại điện, không ngờ còn thuận tay vuốt lên gò má phấn của nàng một cái rồi ghé miệng vào vành tai nhỏ thì thầm: "Tiếng ca của tiểu thư thiệt là mê hồn." Cùng lúc đó tỉnh Trung Nguyệt cũng sáng rực ánh vàng bổ thẳng vào Vinh Phụng Tường. Bình! Hai người lướt nhau qua nhau, Khấu Trọng đang thầm khen đối phương lợi hại thì Từ Tử Lăng đã nhấc Vương Huyền Ứng tránh vào một góc, miệng quát lớn: "Tất cả dừng tay lại cho ta." Tất cả người trong đại điện lập tức khựng lại, còn Khấu Trọng thì ung dung hạ thân xuống cạnh gã huynh đệ sinh tử. Tỉnh Trung Nguyệt gác lên cổ Vương Huyền Ứng, cười lên ha hả: "Thế xong tiểu tử, thế dân tiểu tử, lần này thua đã phục chưa?" Dương Thế Sung lúc này đang đứng giữa vòng vây trùng trùng của đám cấm vệ quân, gương mặt già nua trở nên khó coi hết sức, nhất thời tức giận đến độ không nói được ra tiếng. Hiện giờ vẫn không ai biết hai gã làm cách nào lọt được vào trong hoàng cung mà thần bất tri quỷ bất giác. Ầm ầm, sấm nổ vang trời, cơ hồ như muốn nhắc nhở chúng nhân thế giới bên ngoài vẫn còn đang chìm trong mưa gió. Lý Thế Dân bước lên một bước, tay chắp sau lưng, mỉm cười nói: "Ha ha, thủ đoạn quỷ thần mặt trắc của Trọng huynh và Từ Tử Lăng huynh thật khiến người ta không thể không phục." Kế đó lại triệu mến nhìn sang Thượng Tú Phương dịu dàng nói: "Thượng tiểu thư đã bị canh hãi rồi, xin hãy về chỗ nghỉ ngơi đi." Thượng Tú Phương dường như không nghe thấy y nói gì, vẫn đứng ngay ra giữa đại điện, mắt hạnh mở lớn nhìn chằm chằm vào Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Hồi lâu sau mới quay lại đứng bên cạnh Lý Thế Dân. Vinh Phụng Tường cơ hồ như đã nổi cơn thịnh nộ, song mục ẩn hiện sát cơ, hừ nhẹ một tiếng hỏi: "Các người vào đây bằng cách nào?" Đại đường Song Long Truyện tập thứ 158 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 159.